Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 918, chương 922, mưu đồ. Rắc rắc, rắc rắc, hai vị Ngụy Thánh hậu kỳ cấp bậc chiến đấu, Sở Sinh sinh lực tàn phá, thật sự là quá mức kinh khủng, đã xé cơ giới thế giới tinh vực, vô số đạo vết rách lan tràn, không cách nào tu bổ, bị căn nguyên tính tổn thương. Nhưng mà, bất kể là cơ giới chi chủ hay lại là ma thánh, bọn họ cũng không có thoát khỏi cơ giới thế giới tinh vực, càng không có tiến vào vũ trụ tinh không đóng ý tưởng của chiến, mà là đem chiến trường đặt ở cơ giới thế giới tinh vực. Hiển nhiên, bọn họ chính là cố ý như thế. Mục đích cũng rất đơn giản, là vì tăng nhanh cơ giới thế giới tinh vực hủy diệt tốc độ, để cho cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ hiển hiện ra. Ông, không bao lâu, ở cơ giới thế giới tinh vực bị phá hư đến trình độ nhất định sau, cơ giới thế giới tinh vực thiên đạo hiển hóa thân liền chủ động hiển hiện ra rồi. Hiển hiện ra hình thái cùng vô tận đại lục thiên đạo giống nhau. Lấy hình người tư thái hiện thế, thiên đạo hiển hóa thân, ma thánh tỏa sáng hai mắt, trực tiếp bỏ rơi cơ giới chi chủ, bóng người dày đặc không trung, vũ trụ đại đạo lực biến thành to lớn trưởng ấn, chộp tới thiên đạo hiển hóa thân. Đừng mơ tưởng, đùng, cơ giới chi chủ lập tức đuổi theo, một pháo đem dấu tay kia nổ, thiên phạt, rắc rắc, rắc rắc, thiên đạo hiển hóa thân giơ tay lên, thả đại thiên thế giới cấp lực lượng. Vô số thiểm điện biến thành lôi long, dữ tợn gầm thét, kèm theo vô số sinh linh tâm nguyện lực lượng, đánh về phía ma thánh cùng cơ giới chi chủ, không biết tự lượng sức mình. Đùng, ma thánh chấn động toàn thân, ma thần ánh sáng lao ra, biến thành to lớn màn sáng, đỡ được toàn bộ lôi điện, không cách nào thương tổn đến ma thánh chút nào. Giống vậy, cơ giới chi chủ vung tay lên, liền làm vỡ nát chung quanh lôi quang. Hiển nhiên, thiên đạo hiển hóa thân lực lượng đạt tới đại thiên thế giới cấp. Tại thế giới sắp hủy diệt tình huống hạ, dung hợp chúng sinh túc nguyện lực, đủ để đi đến Ngụy Thánh trung kỳ. Nhưng mà, đối mặt ma thánh cùng cơ giới chi chủ, loại này cấp bậc lực lượng vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiên đạo hiển hóa thân có chút yên lặng. Ma thánh, tiếp tục như vậy cũng là lãng phí thời gian. Thực lực chúng ta vốn là chênh lệch không bao nhiêu, muốn phân ra thắng bại cực kỳ khó khăn, ngươi xem như vậy như thế nào? Này cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ trước hết nhường cho bản thánh, đến thời điểm bản thánh có thể giúp ngươi cướp đoạt tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ, hoặc là kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ. Cơ giới chi chủ đề nghị, chưa ra hình dáng gì. Ma thánh hừ lạnh, bản thánh ngược lại là cảm thấy, này cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ trước tiên có thể giao cho bản thánh bảo quản, đến thời điểm, bản thánh cũng có thể giúp ngươi cướp đoạt. Ngươi, cơ giới chi chủ sắc mặt âm trầm, đó chính là không được nói chuyện. Không sai, ma thánh nói, gia hỏa đáng ghét, thật là khó chơi. Cơ giới chi chủ phẫn hận không dứt, trong đầu nghĩ người này tại sao phải tới bản thánh cơ giới thế giới tinh vực, đi tìm kỳ huyễn chi chủ cùng tu chân đại thế giới chi chủ phiền toái không được sao? Tu chân đại thế giới, ông, tu chân đại thế giới chi chủ đứng ở tu chân trên đại thế giới không? Hắn mắt nhìn xuống cả thế giới, đem vô số sinh linh nhét vào ý thức phạm vi bao trùm. Đại thiên thế giới, sinh cơ bừng bừng, sinh tồn vô số sinh linh, biết bao đồ sộ mà hùng vĩ thế giới. Tu chân đại thế giới chi chủ đang cảm thán, bị hủy như vậy, quả thực có chút đáng tiếc, nhưng là, vì ta có thể trở thành chân thánh, các ngươi hy sinh là đáng giá. Ta sẽ vĩnh ký trong lòng, cho nên, tu chân đại thế giới a, xin ngài trở thành ta thành tựu chân thánh, nền tảng đi. Rắc rắc, rắc rắc, tiếng nói vừa dứt, tu chân đại thế giới chi chủ thả ra ngụy thánh hậu kỳ lực lượng. Này của uy năng băng diệt qua không gian, đánh nát thế giới thành lũy, vô số đạo kẽ hở lan tràn, thiên băng địa liệt, tai nạn hạ xuống, hủy diệt. Cái thế giới này các nơi diễn ra hủy diệt cảnh tượng. Có thể nói, phát điên, bất kể là cơ giới chi chủ, kỳ huyễn chi chủ, tu chân đại thế giới chi chủ, bọn họ đem vũ trụ chúng sinh nhìn thành cỏ rác, không có chút nào bất kỳ coi trọng, chỉ cần có thể đi đến bọn họ mục đích, bọn họ có thể hủy diệt bất kỳ vật gì, không có chút nào băn khoăn, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy bất kỳ áy náy. Phải biết, đây là bọn hắn ở tự tay phá hủy đại thiên thế giới. Từng cái đại thiên thế giới nội sinh tồn vạn vạn trăm triệu sinh linh. Bọn họ không cách nào siêu thoát thế giới, chỉ có thể theo thế giới cùng diệt vong. Người yếu không cách nào khống chế vận mạng của mình. Thật đáng buồn. Nhanh, nhanh, một tháng, chỉ có một nguyệt. Tu chân đại thế giới chi chủ nhìn không ngừng băng liệt thế giới. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Bên tai phảng phất không nghe được vô số sinh linh tiếng kêu rên. Trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đại đạo chi cơ. Địa ngục thế giới thâm uyên. Thâm uyên tan vỡ. Ác ma điêu linh. Địa ngục thâm uyên ý chí chính là địa ngục thâm uyên chi chủ ý chí. Địa ngục thâm uyên sớm đã hoàn toàn bị địa ngục thâm uyên chi chủ nắm trong tay. Không sai, tại chính thức nắm giữ một phần đại đạo chi cơ sau. Địa ngục thâm uyên chi chủ thực lực và lá bài tẩy. Thực ra đã vượt qua rồi ma thánh bọn họ, chỉ là hắn không có biểu lộ ra, chỉ là cho thấy ừng đại võ lực. Mà trên thực tế, địa ngục thâm uyên chi chủ đối địa ngục thế giới thâm uyên đạt tới chân chính khống chế. Ha ha, địa ngục thâm uyên chi chủ mặt mỉm cười. Hắn rõ ràng cảm giác được địa ngục thế giới thâm uyên đại đạo chi cơ ở dần dần dựng dục. Chỉ cần thời gian nửa tháng, cho nên nói à, các ngươi làm hết thảy, cũng chẳng qua là đang vì bản thánh lót đường thôi. Địa ngục thâm uyên chi chủ nắm chắc phần thắng, một bước trước, từng bước trước, không có chân chính nắm giữ đại đạo chi cơ, các ngươi không thể nào hiểu được này ảo diệu trong đó. Khi ta nắm giữ địa ngục thế giới thâm uyên đại đạo chi cơ, có hai phần đại đạo chi cơ lực lượng sau, đủ để cho ta thuộc về chỗ bất bại, cuối cùng có thể thành tựu chân thánh, chỉ có ta địa ngục thâm uyên chi chủ, duy nhất ta không dự liệu biến số, chính là kia Mạc Bất Phàm rồi, lại đang cuối cùng, lúc sắp chết, đem tam phần đại đạo chi cơ giấu đi. Ha ha, bất quá không liên quan, chỉ cần đại đạo chi cơ tồn tại, ta coi như là lật khắp toàn bộ vũ trụ, vậy cũng phải đem này tam phần đại đạo chi cơ tìm tới. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Hiển nhiên, bất kể là ma thánh, Đỗ Lân Đạo, hay lại là cơ giới chi chủ, kỳ huyễn chi chủ, địa ngục thâm uyên chi chủ, tu chân đại thế giới chi chủ, bọn họ đều có mỗi người tính toán cùng kế hoạch. Hơn nữa, bọn họ cũng đối với chính mình tràn đầy tự tin. Đương nhiên rồi, đây cũng là sự tình rất bình thường. Dù sao bọn họ có thể thành tựu ngụy thánh hậu kỳ cảnh giới. Đứng ở vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất, tự nhiên đối với tự thân tràn đầy lòng tin, tin tưởng chính mình. Rốt cuộc, ở nửa tháng sau, địa ngục thế giới thâm uyên, địa ngục thế giới thâm uyên đại đạo chi cơ hiển hóa rồi. Xuất hiện ở địa ngục thế giới thâm uyên chính giữa, địa ngục thế giới thâm uyên cũng bước vào cuối cùng hủy diệt. Tới tay, ông địa ngục thâm uyên chi chủ đưa tay mà ra, không có ai cùng hắn tranh đoạt, dễ như trở bàn tay đem kia màu đỏ thẫm địa ngục thế giới thâm uyên đại đạo chi cơ nắm giữ. Nắm ở trong tay, Đại đạo chi cơ giống như phù chú, giống như chớp sáng, nhìn kỹ một chút, giống như là địa ngục thâm uyên, bốn cái phù hiệu tập hợp thể. Huyền ảo cực kỳ, ha ha ha, địa ngục thâm uyên chi chủ cười to, kích động cùng hưng phấn. Phần thứ hai đại đạo chi cơ, cuối cùng cũng đến tay rồi. Chúng ta giờ khắc này các loại quá lâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,